bởi vì thượng vị thần yêu tông biết, có thể được đến thần minh võ thần đem cao tầng thưởng thức, nhất định là đỉnh cấp cường giả, cho nên, ngài Minh, nói dối nói, ai có thể rút ra thanh kiếm này, chính là ngài Tuyết Chân Mệnh Thiên Tử. Kỳ thật thượng vị thần yêu tông, là xem ở võ thần đem phân thượng, bởi vì, chiếu cố long thất người, cái kia hắc y thanh niên, là trong truyền thuyết sắt thép võ thần đem, trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất chủ thần. Hắn biến thân sắt thép hình thức, lực phòng ngự có thể ngăn trở trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông trung cực một kích, thân thể chút nào không tổn hao gì. Vì thế ngài Tuyết vẫn luôn đang tìm kiếm rút kiếm người, chính là tìm kiếm 1000 năm trước sau tìm không thấy có thể thanh kiếm rút ra người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, tám loạn yêu tông. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, bát loạn yêu tông. Long thất đại trạch ở ngoài, một cổ kỳ quái gió lốc cuốn lên bên ngoài đình viện lá rụng, thật lớn một hồi phong a. Long thất bỗng nhiên cảm giác được trận này phong tới thực đột nhiên, có lẽ trận này phong tuyệt đối không phải long thất trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đôi tay đặt ở mặt sau, đứng ở ngoài cửa sổ chăm chú nhìn một trận, một lát, bò sát vương bước chậm mà đến. Bò sát vương biết đây là bát loạn yêu tông yêu lực. Bát loạn yêu tông rốt cuộc là người nào? Hải ngoại tu chân giới lại là một cái dạng gì thế giới? Long thất suy nghĩ sâu xa một chút, giờ phút này ở không trung một cái mỹ nhân lăng không mà hàng. Mỹ nhân ước chừng 30 tuổi tả hữu, việc làm từ nương bán lão, vẫn còn phong vận. Mỹ nhân bề ngoài gợi cảm, xiêm y lộ vai, bộ ngực sửa phấn bạch. Mỹ nhân môi đỏ tươi, cặp kia đơn phượng nhãn giống như phóng điện, làm nhân thần hồn điên đảo. Long thất chính là ngươi sao? Bát loạn yêu tông ánh mắt trầm tĩnh, nàng tinh tế mà quan sát đến trước mắt thiếu niên, nhìn một lát. Bát loạn yêu tông từ trên trời giáng xuống, giống như tiên nữ hạ phàm, bất quá nàng so tiên nữ nhiều yêu diễm chi sắc. Yêu tông dáng vẻ hào phóng, dáng người phi thường hảo. Tiểu vương gặp qua yêu tông. Bò sát vương vội vàng cấp bát loạn yêu tông khom lưng. Bát loạn yêu tông phất phất tay, hãy bình thân. Lần này ta tới cửa đến thăm mục đích rất đơn giản, đó chính là thác ta hai vị BOSS tới chiếu cố một người. Chiếu cố một người. Long thất ngơ ngẩn một lát, có lẽ bát loạn yêu tông theo như lời hai vị BOSS chính là lúc trước đã cứu Long thất một mạng ân nhân cứu mạng. Long thất nghi hoặc hỏi, một cái áo lam thanh niên, một cái hắc y thanh niên sao? Bọn họ trong đó một cái là ta đỉnh đầu BOSS, một cái khác ta nhất sùng bái đỉnh cấp cường giả, một ánh mắt là có thể làm bình thường cực tiên chân mềm ác mộng cấp cường giả. Yêu tông lạnh lùng mà trả lời. Long thất miên man suy nghĩ một lát, hay là vị này yêu tông là kia hai vị nhân huynh gọi tới? Như vậy ta cùng kia hai vị nhân huynh rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Bọn họ vì cái gì đặc biệt chiếu cố ta? Long thất nghi hoặc thật lâu, hắn hỏi, thượng vị thần đại nhân, có thể cho ta hình dung một chút bọn họ rốt cuộc lớn lên thế nào sao? Bát loạn yêu tông phất phất tay, nàng tự ống tay áo lấy ra một khối thần huyết linh thạch. Thần huyết linh thạch phát ra màu đỏ ánh sáng. Bát loạn yêu tông dọc theo cục đá thổi một hơi, này tảng đá dần dần biến đại, lớn đến một thước tả hữu. Bát loạn yêu tông mỉm cười nói, đây là thần huyết linh thạch trong đó một khối da mảnh nhỏ, là năm đó thiên thạch cực tiên hy sinh chính mình tánh mạng, thi triển một lần đại kỹ năng thiên thạch, dùng thiên thạch lực lượng hủy diệt thiên hồn đại lục thời điểm, tàn lưu xuống dưới một khối mảnh nhỏ, nện ở thiên hồn đại lục thượng làm cho 8000 năm hôm trước hồn đại lục diệt vong, theo sau chúng ta thiên quân phái ra hai vị BOSS. Cũng chính là ta lão đại sắt thép trung cực võ thần đem cùng hắn ngũ ca cũng chính là ta thần tượng. Bọn họ gian khổ mà đảm đương kiến tạo đại lục sự nghiệp, dùng 1000 năm mới làm thiên hồn đại lục khôi phục ngày xưa sáng rọi. Bất quá chúng ta là thiên quân tướng lãnh, có quy định chúng ta không thể can thiệp phàm nhân sự tình, nhưng mà ta không thể nhiều lời. Ngươi cùng bạch sàng ngải tuyết là ta con cháu, ngươi nếu là ta đỉnh đầu BOSS sắt thép võ thần đem coi trọng người, cho nên... Ngươi muốn cùng ngài Tuyết ở bên nhau Nga, chỉ mong ngươi có thể hảo hảo quý trọng, tái kiến, cung tiễn thượng vị thần đại nhân. Bò sát vương nửa khom lưng, yêu tông lăng không phiêu khởi, nàng dần dần mà biến mất, cuồng phong giải quá, cuốn lên long thất trên mặt yêu thương. Long thất bỗng nhiên cảm giác yêu tông tới thực đột nhiên, giờ phút này, bò sát vương đại hỉ, hắn cầm Long Thất bả vai, "Hảo Nam Nhi a, mấy ngày liền quân thượng vị thần cấp bậc cường giả đều tự mình tới tìm ngươi, sau này ta sẽ trọng dụng ngươi, chúng ta ca hai cùng xưng bá thiên hồn đại lục đi." Bò sát vương Lục Nhãn đầy cõi lòng vui sướng mà vỗ Long Thất bả vai, hắn rất tin có Long Thất ở hắn bên người, xưng bá thiên hồn đại lục cũng không phải việc khó. Rốt cuộc thần minh thiên quân tuyệt đối không cùng phàm nhân có cái gì quan hệ, cho dù bò sát vương huy quân đem tam đại nhân loại đế quốc tiêu diệt, thần minh thiên quân cũng vô pháp nhúng tay, đây là trăm ngàn vạn năm tới quy củ. Quy củ như sau, thiên quân không thể trực tiếp phá hư nhân loại đại lục phát triển, nếu không sẽ đã chịu thần minh trừng phạt. Aida lánh nàng muội muội dọc theo thạch cấp thang lầu bước chậm đi tới, dọc theo đường đi Aida sắc mê mê mà nhìn Long Thất. Làm Long Thất cảm giác có điểm ngượng ngùng. Long Thất muốn tránh khai Aida, chính là Aida phía sau Ngải Tuyết cũng ngơ ngẩn mà nhìn Long Thất, thỉnh thoảng lộ ra gương mặt tươi cười. Aida lĩnh chủ, vừa mới bắt loạn tổ tông thượng vị thần tới, nói Long Thất cùng Ngải Tuyết hôn sự, ngươi tới vừa lúc. Đại vương, tiểu nữ cũng là vì chuyện này mà đến. Aida dùng đầu lưỡi ở trên mặt liếm vài cái, nàng biểu tình làm Long Thất cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Bởi vậy Long Thất chỉ có thể thối lui vài bước, làm các nàng hai người đi lên trước tới. Aida mỉ thượng đôi mắt, nàng ánh mắt ở Long Thất trên người đi bộ một phen. Long Thất, ngươi rút ra thiên mệnh chi kiếm sao? Theo Aida ngự thanh rơi xuống, Ngải Tuyết đệ ra kia đem kỳ quái kiếm. Long Thất trước gật gật đầu, lại quan sát ba người nhất cử nhất động. Aida cong môi cười, có lẽ là cười Long Thất dung mạo đáng yêu đi. Theo sau Long Thất cùng Lục Nhãn ánh mắt dừng ở Aida trên người, bọn họ đồng thời chờ đợi Aida trả lời. Chính là vấn đề không Long Thất nghĩ đến đơn giản như vậy, hiện giờ Long Thất chẳng qua là thiên võ song hồn trung kỳ cường giả, ở thiên quân cũng chỉ bất quá là hải ngoại tạp binh thôi. Long Thất trong lòng rất khó chịu, hắn quay đầu lại đối đứng ở một bên lắng nghe Long Thất cùng Aida nói chuyện với nhau Lục Nhãn. Đại vương, thỉnh cho phép thuộc hạ trở về thiên hồn đế quốc một chuyến. Long Thất cung kính mà cúi đầu, Long Thất cũng không biết thiên hồn đế quốc khắp nơi đều ở truy nã hắn. Lục Nhãn nghi hoặc, hắn đôi tay đặt ở phía sau, Long Thất, ngươi trở về thiên hồn đế quốc. Hiện giờ ngươi là thiên hồn đế quốc đệ nhất tội phạm bị truy nã, ngươi trở về ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Long Thất hoàn toàn không hiểu Lục Nhãn ý tứ, hắn mỉm cười nói, ta không phạm tội, ai truy nã ta đâu. Lục Nhãn có điểm trái tim băng giá. Vì thế hắn lặp lại Long Thất giết chết Triệu Thạch Kiên, cưỡng gian Triệu Anh Nghiên, trọng thương Chu Bưu, cướp đi Chu Bưu bảo vật, xâm nhập Hoàng Cung, giết thiên hồn đế quốc Lý Cảnh rất nhiều phi tần hoàng tử sự tình toàn bộ nói một lần. Long Thất cả người đều nằm liệt xuống dưới, Triệu Anh Nghiên bị cưỡng gian, Triệu Thạch Kiên bị giết đã chết. Long Thất vô pháp tiếp thu Lục Nhãn theo như lời nói, hắn đã từng nghi ngờ quá những lời này, Long Thất suy nghĩ sâu xa, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Long Thất điên cuồng mà kêu lớn lên, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Triệu Thạch Kiên là hắn đời này nhất tôn trọng người chi nhất, mà Triệu Anh Nghiên cũng từng là hắn trong lòng thích người. Long Thất nghe thế hai người đều đã chịu thương tổn, giờ phút này Long Thất đã mất đi lý trí. Long Thất cẩn thận quan sát đến đặt ở phía trước thần huyết linh thạch. Ở thần huyết linh thạch thượng có rất nhiều tinh hạch ấn ký. Có thể thấy được ngày xưa này khối thần thạch thượng đã từng dấu vết rất nhiều tinh hạch. Thần huyết linh thạch rốt cuộc là cái gì cục đá? Long Thất ngẩng đầu hỏi. Lục Nhãn thấy Long Thất khổ sở trong lòng, hắn cũng vừa lúc lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói, thần thạch có thể rèn ra vũ khí. Long Thất, đây là thượng vị thần đại nhân tặng cho ngươi, ta cho dù là một quốc gia chi vương, nhưng ta không có can đảm lượng ham ngươi này khối thần thạch. Lục Nhãn đại vương, vậy ngươi cho ta rèn một bộ tốt trang bị đi, dư lại thần thạch liền tặng cho ngươi đi. Nghe xong Long Thất nói, Lục Nhãn cặp kia màu xanh biếc đôi mắt lộ ra một trận màu xanh biếc ánh sáng. Hắn nuốt chính mình nước miếng, vô pháp ức chế nội tâm hưng phấn. Thần huyết linh thạch là thần minh bảo bối. Này khối huyết linh thạch có một thước dày rộng, ít nhất có thể rèn ra hai bộ trang bị cùng mấy cái thiên hồn cực phẩm vũ khí. Lục Nhãn không dám ham này đó vũ khí. Chính là hắn nghe được Long Thất gần muốn một bộ trang bị, mặt khác linh thạch tài liệu đưa cho chính mình, Lục Nhãn kích động cực kỳ, hắn không thể tin Long Thất khẳng khái. Lục Nhãn nở nụ cười, Long Thất huynh đệ, thật tốt quá, ta nhất định tự mình cho ngươi rèn một bộ trang bị. Long Thất đau khổ lắc đầu, sau một lúc lâu, đây là ta tặng cho ta chết đi sư phó cuối cùng lễ vật. Đương Long Thất nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, hắn áp chế không được chính mình bi thống tâm tình. Triệu Thạch Kiên đã chết. Đây là đối Long Thất lớn nhất đả kích. Triệu Thạch Kiên giống như Long Thất cái thứ hai phụ thân. Có lẽ Long Thất đã đem Triệu Thạch Kiên trở thành chính mình thân sinh phụ thân rồi. Tặng người, quá lãng phí đi. Aida bước chậm mà đến, nàng vẫn luôn nắm Ngải Tuyết tay. Ngải Tuyết bất đồng với Aida, nàng không thích nói chuyện. Ngải Tuyết chỉ lo trộm mà xem Long Thất, thường xuyên sắc mặt hồng nhuận. Long Thất cũng không có để ý tới Aida, hắn ngược lại hỏi bên người Lục Nhãn, muốn nhiều ít thiên có thể cho ta rèn hảo. Cái này sao? Lục Nhãn cũng không có biện pháp nói ra một cái chuẩn xác thời gian. Hắn cắn hàm răng, ai, ta rất cao hứng. Long Thất lĩnh chủ ta 7 ngày lúc sau cho ngươi cái vừa lòng hồi đáp, như vậy có thể đi. Long Thất gật gật đầu, ta mệt mỏi, ba vị, liền không tiễn. Chính là, ta còn không có xem đủ phu quân của ta đâu. Ngải Tuyết vẫn luôn lôi kéo Long Thất xiêm y, chính là Long Thất cũng không có để ý tới nàng. Long Thất kéo ra quần áo, một mình rời đi. Ngải Tuyết xa xa nhìn Long Thất, nàng cắn môi, trong lòng có điểm khó chịu. Aida ở nàng bên cạnh an ủi Ngải Tuyết, muội muội, ngươi hiện giờ đã tuệ nhãn khai, kia băng lãnh lãnh thiếu niên sẽ cho ngươi ấm hóa, bằng không tỉ tỉ khiến cho hắn đương một hồi ta tân lang. Không cần a. Ngải Tuyết nghe xong Aida nói, nàng kinh ngạc mà kêu một câu, giả như Long Thất thật sự đương Aida một hồi tân lang, kia Long Thất tuyệt đối bị Aida cấp ăn luôn, bởi vậy Ngải Tuyết mới lo lắng lên. Aida cười, xem ngươi khẩn trương thành cái dạng gì a. Ta hù dọa ngươi mà thôi, cho dù ta muốn làm như vậy, Lục Nhãn Đại Vương cũng không đồng ý, đúng không, Đại Vương? Lục Nhãn hơi hơi gật gật đầu, theo sau, hắn phân phó Aida cùng hắn cùng nhau đem này khối thật lớn thần huyết linh thạch giấu ở chứa đựng tinh hạch bên trong, theo sau mang đi binh khí rèn bọc thép Mai Rùa Vương nơi đó. Mai Rùa Vương là bò sát vương quốc rèn vũ khí đệ nhất chuyên gia. Hắn đã từng đi theo nhân loại rèn hơn nửa cao thủ hồn nhận cực tiên học quá mấy năm rèn thuật, tuy rằng chưa nói tới xuất thần nhập hóa, bất quá Mai Rùa Vương cũng từng có rèn hôm khác hồn cực phẩm vũ khí kinh nghiệm, mà Lục Nhãn trên tay bội kiếm cũng từng là Mai Rùa Vương rèn quá thiên hồn cực phẩm vũ khí chi nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, luyện khí tông sư rời đi Long Phủ, bò sát vương trong lòng đại hỉ. Hắn dọc theo đường đi ca ngợi Long Thất là một cái không tồi người, cũng ca ngợi chính mình vận khí tốt. Hắn vội vã đi tìm Mai Rùa Vương, từ hắn cùng Aida nói chuyện trông được ra bò sát vương tâm tình phi thường vui sướng. Aida, bổn vương vận khí thật tốt a. Bò sát vương cười ha ha. Hắn trong lòng nhạc cực kỳ, Aida gật gật đầu, đại vương không tính toán đem Long Thất chỉnh khối thần huyết linh thạch cướp được tay. Không, ha ha. Long Thất vì ta sử dụng, bổn vương tính toán lợi dụng hắn tiêu diệt nhân loại. Aida minh bạch, xem ra Lục Nhãn là đem Long Thất trở thành chính mình chủ lực quân cờ, mà từ Lục Nhãn nói nhìn ra Lục Nhãn tưởng khống chế Long Thất vì hắn sử dụng. Lục Nhãn không phải cái loại này ghen ghét hiền tài người, đây là hắn ưu điểm, Lục Nhãn có điểm này ưu điểm mới làm hắn xưng bá núi non. Mai Rùa phòng luyện khí ở vào bò sát vương quốc trung tâm một cái đình viện căn nhà nhỏ. Nhà ở ngoại có một cái luyện khí lò bên cạnh người thủ hộ một đám rùa đen người, này đó đà bối, sau lưng treo một cái đại mai rùa đen. Bọn họ đều là thiên tài luyện khí chuyên gia, mà bọn họ sư phó càng là nổi tiếng hậu thế luyện khí chi vương Mai Rùa Vương. Lão ô quy, ta tới thăm ngươi. Bò sát vương Lục Nhãn đầy cõi lòng vui sướng cầm thần huyết linh thạch tiến đến tìm hắn lão bằng hữu Mai Rùa Vương. Mai Rùa Vương từ trước đến nay không cùng người ngoài kết giao, làm người cực đoan quái gở, chính là rất kỳ quái. Hắn cùng Lục Nhãn là bạn tốt, Lục Nhãn cũng là hắn duy nhất chi tâm bằng hữu. Lục Nhãn hiểu được nắm giữ nhân tâm, năm đó hắn thu lưu này chỉ lão ô quy, mục đích rất đơn giản, chính là vì làm này chỉ lão ô quy vì hắn sử dụng. Mai Rùa Vương đối vong thê phi thường ái mộ. Bởi vậy Lục Nhãn liền vì hắn thê tử tạo một cái miếu đường, Mai Rùa Vương thích rèn vũ khí, Lục Nhãn liền cấp tìm kiếm một số lớn tốt nhất tài liệu, Mai Rùa Vương hoạn giáp xác ký sinh trùng bệnh, hắn cả người tanh tưởi vô cùng, này ác bệnh cơ hồ làm cho Mai Rùa lệnh vua quy thiên thiên. Lục Nhãn tự mình cấp Mai Rùa Vương dùng tay một cái sâu bắt ra tới, hơn nữa cẩn thận cấp Mai Rùa Vương thượng dược. Xong lúc sau, hắn dùng sức mà đạp trên mặt đất sâu, đáng chết sâu, ngươi nhưng thiếu chút nữa đem ta lão bằng hữu mệnh cầm đi, đi tìm chết đi. Lục Nhãn hành động làm Mai Rùa Vương cảm động đến cực điểm, vì thế cái này trời sinh tính quái gở lão ô quy thành Lục Nhãn chuyên môn luyện khí tông sư. Cho dù Sư Tử Vương, Lôi Bằng Vương, Ảnh Tử Đường Lang tướng quân, thương, súng, cá người chờ một phương lĩnh vực đại vương bọn họ tưởng mượn sức Mai Rùa Vương gia nhập chính mình trận hình, Mai Rùa Vương đô quả quyết cự tuyệt, này toàn lại Lục Nhãn hiểu được nắm giữ nhân tâm. Tới a, địa phương hẹp, đại vương ngài liền đứng đi, Mai Rùa Vương tùy ý nói một câu, sau đó vùi đầu khổ làm lên. Lục Nhãn cười cười, hắn lấy ra thần huyết linh thạch, niệm một thiên chú ngữ, một khối hỏa hồng sắc cục đá xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cục đá ánh sáng hấp dẫn Mai Rùa Vương ánh mắt. Mai Rùa Vương quay đầu nhìn lại, trong lòng thích cực kỳ. Cực phẩm A, cực phẩm A. Mai Rùa Vương trong miệng lẩm bẩm niệm, hắn vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, đi chạm đến này tảng đá. Sờ soạng hồi lâu, hắn ánh mắt mới khôi phục nguyên lai lạnh nhạt. Đây là từ thần giới sa đọa xuống dưới đem tạp hồn đại lục hủy diệt thiên thạch sao? Đúng vậy, mỉm cười nói. Mai Rùa Vương phủ nhận hắn nói. Mai Rùa Vương phe phẩy đầu, một lát, hắn mới nói, không phải, sa đọa thiên thạch sa đọa trên mặt đất đã tản ra, chúng ta cũng vô pháp tìm được, chính là, Mai Rùa Vương chần chờ một chút, này một chần chờ làm Lục Nhãn khẩn trương lên, chính là cái gì? Lục Nhãn cặp kia màu xanh biếc đôi mắt biểu hiện ra phi thường khẩn trương, Mai Rùa Vương không chút hoang mang, thật không dám giấu giếm, ta chưa từng có rèn quá tốt như vậy tinh thạch. Ta sợ ta tu vi không đủ, những lời này nhưng đem Lục Nhãn về sợ hãi, ngươi nói Mai Rùa Vương loại này luyện khí tông sư đều không thể rèn tài liệu, thiên hồn đại lục thượng còn có ai có thể có lớn như vậy bản lĩnh đâu. Lục Nhãn tưởng nói, ngươi cũng không thể nói không được a, liền ngươi đều nói không được, ngày đó hồn trên đại lục còn có ai hành đâu, chính là hắn không nói như vậy, hắn biết Mai Rùa Vương cho dù không thể rèn hắn cũng có hắn biện pháp. Rốt cuộc Mai Rùa Vương là núi non công nhận luyện khí đại tông sư. Lão ô quy, ngươi xem chúng ta hẳn là xử lý như thế nào này khối thần huyết linh thạch, chẳng lẽ thật sự đem nó đặt một bên sao? Không, ta có thể thử xem rèn, nhưng ta không thể bảo đảm có thể hay không đem nó luyện thành tốt nhất vũ khí. Chuyện tới hiện giờ, Lục Nhãn cũng chỉ đến mặc cho số phận, chẳng lẽ hắn không cho Mai Rùa Vương rèn sao? Núi non trừ bỏ Mai Rùa Vương còn có ai có thể rèn ra một bộ tốt nhất vũ khí đâu. Vì thế Lục Nhãn luôn mãi thỉnh cầu Mai Rùa Vương ra tay. Mai Rùa Vương gật gật đầu. Hắn đem trên người Mai Rùa đen cởi xuống dưới đưa cho hắn con cháu. Mai Rùa Vương lộ ra kia thân trướng lên cơ bắp. Hắn nhắm hai mắt lại. Theo sau hắn đem trên người nguồn năng lượng toàn bộ đánh chúng ở trên tay. Theo trên tay lực lượng tăng cường. Mai Rùa Vương cả người chấn động. Một lát. Như vậy lửa đỏ luyện khí lò bắt đầu thiêu đốt, tôn nhi nhóm đem cục đá nâng đi lên, là, tổ tiên ra ra, những cái đó đà bối, treo Mai Rùa đen tiểu rùa đen mọi người đem này khối thần thạch nâng đi lên đặt ở luyện khí lò thượng, theo hừng hực lửa cháy bốc cháy lên, kia thần huyết linh thạch thượng tản mát ra cường đại quang hoàn, một cổ cực đại năng lượng từ thần thạch thượng phản xạ ra tới, trực tiếp đập ở Mai Rùa Vương trên người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 92, Long năm Long sáu ầm vang một tiếng vang lớn, Mai Rùa Vương cả người lui ra phía sau rất nhiều bước, hắn không thể chịu đựng được phản xạ lực lượng chấn thương hắn thân thể đau đớn, Mai Rùa Vương ngửa đầu phun ra máu tươi. Lục Nhãn thấy thế, hắn đầu tiên là sợ ngây người, tùy theo hắn kêu ngừng lần này luyện khí, Lục Nhãn tự mình ôm Mai Rùa Vương đi vào trong phòng. Hắn đem Mai Rùa Vương đặt ở trên giường, Ai Đa tỉ muội cấp Mai Rùa Vương lau mồ hôi. Xem ra ta công lực không đủ thâm hậu, vô pháp đem này tảng đá luyện khai a. Ngày đó hồn trên đại lục ai có năng lực này? Cũng chỉ có Thiên Chiến Đế Quốc Sát Phong Cực Tiên cùng Thiên Thú Đế Quốc Cuồng Hổ Cực Tiên còn có Thiên Hồn Đế Quốc Hồn Nhận Cực Tiên mới có bổn sự này. Lục Nhãn nghiến răng nghiến lợi, Thiên Chiến Đế Quốc cùng Thiên Thú Đế Quốc thường ngày cùng Lục Nhãn đối nghịch. Bọn họ vì thần đồ đã tranh cái đầu rơi máu chảy, Lục Nhãn biết muốn hai đại quốc gia cực tiên hỗ trợ rèn tuyệt đối không có khả năng, ngược lại bị thổi lên một bút.

hiện tại chỉ có Long Ngũ cùng Long Lục ở Thần Minh Thiên Quân, cái khác vinh đệ tỷ muội hoặc là thần, hoặc là ma. Truyền thuyết Long gia trừ bỏ Long Thất cùng Long Cửu muội ở ngoài, bảy vị đều là một tay che trời khủng bố cường giả. Bọn họ chia năm xẻ bảy, hắc bạch lưỡng đạo xuyên qua, có rất nhiều chính nghĩa Thần Minh Thiên Quân, có rất nhiều địa ngục giống nhau đáng sợ hắc ám tà thần. Đúng rồi, Lão Lục, Khương Bạch Vân tiểu đệ thủ vệ thần đồ, sau lưng cất giấu thần thạch bí mật, ta sợ Lão Thất sẽ liên lụy đến chuyện này thượng. Chúng ta thân là thiên quân cao tầng tướng lãnh lại không thể can thiệp phàm nhân sự tình, nên làm cái gì bây giờ đâu? Long Ngũ ai thán nói. Long Lục lắc lắc đầu, Ngũ ca, nếu không về chúng ta quản vậy quên đi. Lại nói khoảng thời gian trước chúng ta ở Tạp Hồn Đế Quốc nghe người ta lời ra tiếng vào nói Lão Thất thành phạm tội cưỡng gian còn giết chính mình ân nhân cứu mạng, quả thực quá thái quá. Ai, nhà của chúng ta thiện lương Lão Thất không phải loại người này, bất quá ta chính lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm mà thôi. Hai vị ca ca phe phẩy đầu, bọn họ chỉ có thể vì đệ đệ lo lắng, bởi vì bọn họ không thuộc về phàm nhân, bọn họ là Thần Minh Thiên Quân đoàn tướng quân. Thiên quân không thể can thiệp nhân loại tự do sinh hoạt, nếu không bọn họ sẽ lọt vào thần minh pháp luật chế tài. Bọn họ vì Long Thất rèn vũ khí cả kinh vượt rào, bất quá này không phải thực nghiêm trọng, nhiều nhất đã chịu thần minh cảnh cáo thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93, trở về nhân loại cường quang đem toàn bộ phòng chiếu rọi, ở cường quang dưới xuất hiện hai bóng người. Rốt cuộc luyện chế thành công sao? Lục Nhãn xoa xoa đôi mắt, dọc theo hắn ánh mắt vẫn luôn kéo dài, hai bóng người dần dần rõ ràng, Long Ngũ cùng Long Lục sóng vai mà đi. Giờ này khắc này, Lục Nhãn mới biết được trước mắt hai người là đại nhân vật, thỉnh thoảng, Lục Nhãn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một trận trái tim băng giá. Đương hắn lộ ra kinh ngạc ánh mắt kia trong nháy mắt, luyện chế thành công, ngươi cần thiết đến dựa theo chúng ta phân phó đi làm. Long Ngũ môi vừa động, nói một câu. Tiếp theo, Long Lục lại đi lên vài bước, Lục Nhãn đại vương, Long Thất liền làm ơn ngươi. Lục Nhãn không dám lại suy đoán hai người thân phận, hắn tựa hồ đã minh bạch trước mắt hai người cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ bọn họ trên người tản mát ra năng lượng có thể thấy được, hai người thực lực đã siêu việt hạ vị thần, ít nhất là trung vị thần trở lên cường giả, có thể là thượng vị thần. Long Ngũ dọc theo Lục Nhãn vẫy vẫy tay. Ý tứ kêu Lục Nhãn đi theo hắn tới, Lục Nhãn trong lòng sợ bởi vậy làm theo. Hắn theo Long Ngũ đi vào luyện chế phòng bên trong, Mai Rùa Vương cùng hắn con cháu cũng đi theo đi vào. Phía trước là nóng rát luyện chế lò, lò hỏa hừng hực thiêu đốt. Long Ngũ phất phất tay, một cổ tiên khí rơi rụng, theo Long Ngũ năng lượng biến mất, trước mắt lò hỏa bị Long Ngũ năng lượng dập tắt. Lục Nhãn ý thức được trước mắt thanh niên phi thường cường hãn, hắn bất đắc dĩ ai thán. Tự trách mình năng lực đơn bạc, tiền bối, hay là các ngươi là thiên quân thượng vị thần. Lục Nhãn rốt cuộc đem lên tiếng ra tới, Lục Nhãn nói ngược lại đưa tới Long Ngũ mỉm cười một cái. Nghe nói hải ngoại cao thủ nhiều như mây, thượng vị thần là một tay che trời cường giả. Theo Lục Nhãn hoảng hốt, Long Ngũ cùng Long Lục đối Lục Nhãn gây áp lực, hơn nữa đem bọn họ tự mình rèn vũ khí chia làm hai bộ phận, một bộ phận giao cho Lục Nhãn. Mặt khác một bộ phận yêu cầu Lục Nhãn giao cho Long Thất. Lục Nhãn không hề có dám tư nuốt thượng vị thần đồ vật. Thượng vị thần thực lực cường đại vô cùng. Trước mắt hai vị thượng vị thần bọn họ tựa hồ ở che giấu chính mình chuyên trúc kỹ năng. Bởi vậy tu vi phía dưới Lục Nhãn vô pháp nhìn ra Long Ngũ cùng Long Lục chuyển sang kiếp khác chuyên trúc kỹ năng. Hắn cũng chỉ hảo dựa vào chính mình chi giác đi suy đoán. Long Ngũ thân hình cao lớn, thoạt nhìn không giống một cái giỏi về công kích thần. Bởi vậy Long Ngũ có thể là tự nhiên hệ thần, mà mặt khác một vị Long Lục, dáng người thô tráng, thoạt nhìn nhất định không phải cái loại này pháp thuật hệ thần, hắn rất có thể là thiên thần hạ phàm công hệ hoặc là hình thú công hệ thần. Lục Nhãn chính mắt thấy hai vị thần tư thế oai hùng, hắn ức chế ở chính mình trong lòng kinh hoàng. Hai vị phân phó, tiểu vương làm theo. Lục Nhãn, ngươi trên tay có phải hay không có một chương thần đồ? Long Ngũ đôi tay ôm ngực. Xoay người hỏi, Lục Nhãn ánh mắt kinh dị, hắn không dám không thừa nhận, Lục Nhãn bỗng nhiên gật gật đầu. Long Ngũ đạm nhiên nói, tẩu thú đế quốc sư tử vương nơi nào có một chương, thiên thú đế quốc cuồng hồ cực tiên nơi đó tựa hồ cũng có một chương, Thiên Hồn Đế Quốc hồn nhận cực tiên nơi nào có một chương, ngươi có thể phái ngươi người đi liên lạc hai nước, tương lai mở ra thần đồ bí mật, các ngươi liền sẽ đạt được các ngươi muốn hết thảy. Long Ngũ nói cho Lục Nhãn Long Thất đúng là Long Ngũ đệ đệ. Lục Nhãn mở miệng, trợn mắt há hốc mồm, hắn sợ hãi. Lục Nhãn trăm triệu không thể tưởng được Long Thất nếu còn có hai cái đại nhân vật ca ca. Ở Lục Nhãn xem ra, bọn họ có thể là thượng vị thần. Thượng vị thần chính là cái gì cấp bậc cao nhân a? Thượng vị thần là thiên hồn đại lục thượng còn không có xuất hiện quá đại nhân vật. Long Thất hai cái ca ca là thượng vị thần. Lục Nhãn vội vàng gật đầu. Một lát, Long Ngũ cùng Long Lục giao đãi Lục Nhãn đi trước, không thể ở Long Thất trước mặt nói lên hắn hai cái ca ca sự tình. Nếu không Long Ngũ cùng Long Lục tuyệt đối không buông tha Lục Nhãn. Lục Nhãn sợ tới mức hai chân phát run. Bọn họ gật đầu đáp ứng rồi Long Ngũ cùng Long Lục nói. Long Ngũ huynh đệ theo sau biến mất với vô hình. Lục Nhãn kinh ngạc mà kêu lên. Tiểu vương không dám vi phạm hai vị thượng vị thần mệnh lệnh. Lục Nhãn cùng Mai Rùa Vương đám người nằm ở trên mặt đất quỳ lại đã lâu. Theo sau Lục Nhãn mới đứng lên, cấp hừng hực mà đem vũ khí tồn nhập tinh hạch nổi. Lục Nhãn đem thần cho bọn hắn chế tạo năm đem vũ khí cất chứa lên, theo sau đem Long Thất một bộ vũ khí. Hắn hướng tới Long Thất phủ để đi, hắn ghi nhớ Long Ngũ rời đi thời điểm lời nói. Bởi vậy Lục Nhãn cũng không có ở Long Thất trước mặt nhắc tới hắn hai cái ca ca sự tình, chỉ là đem này bộ vũ khí giao cho Long Thất. Này bộ trang bị cho ta, có bao cổ tay, có hộ cổ, có nhẫn, còn có bao tay cùng bao kiếm, ta sợ ta không dùng được. Long Thất lắc lắc đầu. Lục Nhãn chậm rãi đi tới Long Thất bên người, hắn vỗ vỗ Long Thất bả vai. Hảo huynh đệ, ngươi tiềm lực vô hạn, thực mau liền có thể đột phá, yên tâm, tương lai ngươi sẽ dùng được với. Ngày này Long Thất cấp Lục Nhãn từ biệt. Long Thất tính toán trở về Triệu Thạch Kiên nơi đó. Hắn ở Bò Sát Vương quốc hoặc nhiều hoặc ít nghe được Thiên Hồn Đế quốc sự tình. Long Thất trong lòng có chút bất an. Long Thất sợ Triệu Thạch Kiên thật sự cùng mọi người theo như lời như vậy bị người giết hại. Lục Nhãn cũng không hề giữ lại. Hắn cùng Long Thất ước định 3 tháng lúc sau Long Thất cần thiết phải về đến Bò Sát Vương quốc. Lục Nhãn đã phái người đi tìm Cuồng Thú Bộ Lạc cùng Thiên Thú Đế quốc. Không lâu tương lai bọn họ ước định các thế lực lớn cùng cởi bỏ 8 hoàng điện thần đồ bí mật. Lục Nhãn đem hắn gặp được hai vị thần sự tình báo cho Long Thất. Lục Nhãn lại không có nhắc tới hai vị thần chính là Long Thất ca ca sự tình. Lục Nhãn không dám đắc tội thần. Thần thực lực thần bí khó lường. Ca nhu Lục Nhãn có gan tài trời cũng không dám làm như vậy. Thần đồ không phải cất giấu chúng thần ngã xuống đáp án sao? Long Thất nghe xong Lục Nhãn lý do thoái thác. Hắn không cấm tò mò hỏi ra trong lòng nói. Lục Nhãn một bên lắc đầu một bên ai thán. Nói thật ra Lục Nhãn lúc trước cũng là đã từng nghĩ tới thần đồ sau lưng cất giấu chúng thần ngã xuống bí mật. Bất quá loại này ý tưởng thẳng đến Lục Nhãn đi hải ngoại tu chân giới mà tan biến. Từ xưa đến nay mọi người cho rằng chúng thần hủy diệt lúc sau, thế giới cũng diệt vong. Nguyên lai cũng không phải mọi người tưởng tượng như vậy. Thần giới chúng thần ngã xuống, một khối thiên thạch đem thiên hồn đại lục hủy diệt. Long Thất nghe xong Lục Nhãn nói, hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Không thể tưởng được chính mình vì tìm kiếm chúng thần ngã xuống mà bước lên tu chân chi lộ, chính là kết quả lại làm hắn như thế ngoài ý muốn. Lục Nhãn cũng sớm nói cho Long Thất, hải ngoại tu chân giới phi thường đại, cao thủ giống như mây khói, ở hải ngoại không có Lục Nhãn có thể dừng chân vị trí. Sáng sớm, Bò Sát Vương quốc các vị lĩnh chủ cùng đưa Long Thất ra cửa. Long Thất, ngươi thật sự phải đi về nhân loại thế giới. Aida gắt gao đi theo ở Long Thất sau lưng. Từ ánh mắt của nàng nhìn ra một tia luyến tiếc. Long Thất gật gật đầu, cũng không có trả lời. Rất nhiều người không hiểu Bò Sát Vương vì cái gì liền như vậy phóng Long Thất đi. Chính là Bò Sát Vương cũng không nói cho bọn họ Bò Sát Vương đã từng đã chịu hai vị thần uy hiếp. Long Thất, thuận buồm xuôi gió. Chậm chạp không nói lời nào ảo ảnh chậm rãi tiến lên, vỗ vỗ Long Thất bả vai. Long Thất phe phẩy đầu, hắn đối nơi này không có gì lưu luyến. Ở Bò Sát Vương quốc một hàng, Long Thất cảm giác chính mình giống như làm một giấc mộng. Các vị, không cần lại tặng, Aida, ngươi hảo hảo chiếu cố ngươi muội muội ngài tuyết đi. Aida xoay người, nàng hừ lạnh một chút, tùy theo nàng phất phất tay, Long Thất cảm giác vô pháp cất chứa với nơi này. Rốt cuộc hắn không thuộc về nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 94, tám mặt kiếm khí Long Thất sử dụng Trần Tu cho hắn thiên chiến đế quốc phi hành thiên cánh, đem pha lê giống nhau thiên cánh trang bị ở sau lưng, sau đó điều khiển năng lượng tinh hạch, Long Thất chậm rãi bay lên, chạy như bay tới rồi không trung. Bò sát vương quốc mọi người dần dần từ thị giác bên trong biến thành đậu viên lớn nhỏ, tầng mây xẹt qua Long Thất bên cạnh. Giờ phút này, Long Thất ý thức được kế tiếp hắn muốn đối mặt có lẽ là thiên hồn đế quốc cao tầng thế lực. Long Thất ở chỗ này nghỉ ngơi này một tháng qua, hắn đã ngửi ở bên ngoài miệng nghe được ác ma Long Thất sự tình. Việc làm ác ma Long Thất đúng là chỉ Long Thất chính hắn. Hắn biết có người vu hãm hắn, Triệu Anh Nghiên bị thi bạo, Triệu Thạch Kiên bị giết. Có thể thấy được người này tội ác tày trời, Long Thất hận không thể lập tức tìm ra chân chính hung thủ. Xúc động làm Long Thất đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn cảm giác chính mình bị vu tội là việc nhỏ. Chính là Triệu Anh Nghiên cùng Triệu Thạch Kiên đã chịu thương tổn, này đối Long Thất mang đến đả kích cực đại. Một cổ cuồng phong thổi tập mà đến, cuồng phong làm Long Thất vô pháp đi tới. Long Thất vươn tay ý đồ ngăn cản chủ phía trước gió xoáy, nhưng bởi vì cuồng phong kịch liệt, Long Thất đành phải từ phi kiếm bên trong đáp xuống ở trên mặt đất. Đương hắn bước chân vừa rơi xuống đất, một cổ sát khí từ tứ phương truyền đến. Long Thất trong lòng có điểm kinh hoàng, hắn ngửa đầu chuyển thân thể. Long Thất ý thức được nơi này phụ cận mai phục một vị cao thủ thực lực cực cường. Liền Long Thất đều không thể cảm ứng được vị này cao thủ chân chính thực lực. Long Thất chậm rãi từ phía sau rút ra lục huyết thanh xà kiếm. Hỗn tiểu tử, chịu lão phu tám kiếm. Bỗng nhiên truyền đến hồn nhận cực tiên kinh ngạc nhân tâm khí phách. Hồn nhận cực tiên lăng không mà hàng, trong tay hắn cầm một phen màu lam hồn nhận, hắn dọc theo Long Thất xông tới. Theo hắn thân thể không ngừng xoay tròn, ở hồn nhận phụ cận xoay tròn nổi lên tia chớp cùng gió xoáy kết hợp ở bên nhau. Đây là công kích hệ liệt mạnh nhất kiếm công hệ cao thủ. Long Thất ngạc nhiên nhìn này cổ cường đại năng lượng dọc theo chính mình đẩy mạnh. Ngay sau đó hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Long Thất nắm chặt trên tay màu xanh biếc thanh xà kiếm. Bỗng một tiếng vang lớn, Long Thất trên người gặp mạnh tắc cường hộ giáp phát huy hiệu dụng. Nếu không phải gặp mạnh tắc cường hộ giáp, Long Thất đã chết ở hồn nhận cực tiên dưới kiếm. Long Thất trên mặt đất lăn bảy tám chuyển, hắn cái chán ở trên tảng đá xẹt qua. Hiển nhiên Long Thất cái chán bị thương, máu tươi dọc theo trên mặt hắn chảy xuống tới. Hồn nhận cực tiên tức giận ánh mắt nhìn Long Thất, hắn nắm trên tay hồn nhận, ngươi cái này đại nghịch bất đạo xúc sinh, nếu liền chính mình sư phó cũng giết. Ngươi nếu ô nhục tiểu tiên nữ, ta không có. Long Thất ấn chủ cái chán, chậm rãi bò lên. Bất quá thực mau hắn lại ngã xuống. Hỗn tiểu tử, chết đã đến nơi, ngươi còn cãi bướng. Hôm nay ta liền thế sư phó của ngươi đem ngươi đưa lên Tây Thiên. Hồn nhận cực tiên cầm tay hắn thượng cử kiếm, nhất kiếm thứ hướng Long Thất. Long Thất cầm trên tay lục huyết thanh xà cùng cường đại hồn nhận vật lộn. Thực lực quá cách xa, Long Thất năng lượng xa xa vô pháp đạt tới hồn nhận cực tiên giai đoạn. Đương hai cổ lực lượng công kích ở bên nhau thời điểm, Long Thất hiển nhiên ở vào hạ phong, chính là tại như vậy cách xa đánh với hạ, Long Thất nếu không có biểu hiện ra chút nào mềm yếu. Hồn nhận đem Long Thất chấn khai, bất quá thực mau Long Thất lại bò lên, người bình thường đã chịu hồn nhận như vậy mãnh liệt công kích, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Chính là Long Thất sinh mệnh lực so trong tưởng tượng còn muốn ngoan cường. Hồn nhận cực tiên, ta không có giết sư phó của ta, cũng không làm bẩn Nghiên Nhi. Ta chỉ cầu ở ta chết phía trước đi xem sư phó của ta liếc mắt một cái. Đi tìm chết. Hồn nhận cường đại kiếm khí thứ hướng Long Thất. Giờ phút này Long Thất đã nhắm hai mắt lại. Hồn nhận buông lỏng tay ra thượng kiếm. Hắn không biết vì cái gì nếu tin Long Thất một lần. Hồn nhận, ngươi buông tha ta. Hừ, sự tình còn không có làm rõ ràng phía trước. Giết ngươi cái này tiểu tử thối chỉ là tiện nghi ngươi. Theo ta đi. Ta liền mang ngươi đi theo bị ngươi thi bảo tiểu tiên nữ đối chất nhau. Long Thất bị hồn nhận cực tiên dùng một cổ chân khí buộc chặt lên. Đã chịu buộc chặt, Long Thất vô pháp động. Hồn nhận cực tiên khiêng hắn ngự kiếm phi hành hướng tới thiên hồn đế quốc bay đi. Ở thành trấn bên trong, có người thấy cực tiên bay lượn mà đến. Bọn họ rất đúng tiên biểu hiện ra vô hạn sùng kính. Chính là khi bọn hắn thấy Long Thất bị một vị cực tiên khiêng bay tới. Bọn họ trong lòng đại duyệt. Mọi người bắt đầu đồn đại ác ma Long Thất bị cực tiên chế phục, vì thế đến từ thiên hồn kinh thành các nơi người đều tiến đến triệu ra xem náo nhiệt. Long Thất bị buông xuống lúc sau, đã chịu quần chúng thóa mạ, không có người để mắt Long Thất. Mọi người dùng cục đá tới tạp Long Thất, dùng cỏ xanh ném ở Long Thất trên người. Long Thất lần cảm thê lương, mà giờ này khắc này ở một bên quan khán giả Long Thất Trần Tu cùng Đường Võ, hai người lộ ra gian trá tươi cười. Là hắn, giết người hung thủ, chính là cái này giết người hung thủ đem sư muội làm bẩn, đem sư phó cấp giết. Những cái đó mà cạnh nặc cầm vũ khí ý đồ thứ chết Long Thất, chính là bọn họ bị hồn nhận cực tiên ngăn lại. Long Thất bị đưa tới Triệu gia võ tu viện đại đường, ở đại đường thượng có Triệu Thạch Kiên linh vị. Long Thất thấy Triệu Thạch Kiên đã chết, hắn thình thịch ma quỷ trên mặt đất. Sư phó, bảy nhi liền ngươi cuối cùng một mặt đều nhìn không thấy. Miêu khóc lão thử, giả từ bi, ngươi cái này cẩu nương dưỡng. Triệu sư phó ngày đó gặp ngươi không thân không thích, thu lưu ngươi. Ngươi nếu tàn nhẫn hạ độc thủ đem hắn cấp giết, còn đối tiểu sư muội